Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1546, không nên ở lâu. Ta cùng hòa thượng pha giới có chút co quắp trong sân ở lại một hồi. Ước chừng có chừng nửa canh giờ quang cảnh, trung niên nam tử kia trở về, tựa như là mua thật nhiều thức ăn. Ngay tại trong sân trên mặt bàn bày ra, để chúng ta ngoài ý muốn chính là, này trung niên hán tử lại còn mua được mấy bình bia. Bất quá là bọn họ Lào nơi đó chính mình sinh, phía trên đều là Lào văn tự, chúng ta cũng xem không hiểu, chính là không nghĩ tới. Tại này tha hương nơi đất khách quê người, trên đường chạy trốn, chúng ta còn có thể uống đến bia. Quả nhiên là một đại mỹ chuyện. Ngoại trừ rượu ra, còn có một ít đồ ăn, gà cuốc, hầm cá, sâu nướng còn có, tay bắt gạo nếp cơm. Cơm này đồ ăn cũng quá phong phú một chút, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta bên ngoài. Những ngày gần đây, ta cùng hòa thượng phá giới đều là ăn ta càn khôn bát bảo túi trong hàng tồn. Đều là chút nhựa plastic đóng gói đồ vật, ăn đều buồn nôn. Trong lúc đó nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, ta cùng hòa thượng phá giới dám động hơi kém sắp khóc ra tới. Chính là nghĩ không ra, tại cái này nghèo rớt mùng tơi trong thôn, này trung niên đại thúc là từ đâu làm đến nhiều như vậy ăn ngon. Không trả tiền chúng ta là cho, trọn vẹn, 1 vạn thái thù, đổi những này ăn, tuyệt đối là dư xài, cũng là thật đói bụng. Ta cùng hòa thượng pha giới thật đúng là không khách khí. Lập tức liền trực tiếp vào tay. Ăn uống thả cửa lên. Mở ra chai bia. Một hơi từng người uống cạn 2 bình. Tại chúng ta ăn cái gì thời điểm? Ta phát hiện cái kia trung niên đại thúc cùng thiếu niên đều vẫn đứng ở nơi đó. Chờ mắt nhìn. Nhất là thiếu niên kia. Xem chúng ta tại này ăn cái gì. Vẫn luôn thèm thẳng nuốt nước miếng. Bộ dáng kia chính là người đáng thương. Ta đụng phải hòa thượng pha giới một chút. Làm tiểu tử này khiêm tốn một chút. Hòa thượng pha giới buông xuống chai bia. Hướng phía thiếu niên kia nhìn thoáng qua. Cười hắc hắc. Cũng nhìn ra thiếu niên đầy mắt khát vọng chi tình. Chợt, ta liền cùng trung niên nhân kia nói. Đại thúc, các người khẳng định cũng không có ăn cơm đi. Bằng không cùng nhau tới ăn chút gì. Cái kia trung niên đại thúc liên tục khoát tay, nói, không không không, các ngươi là khách quý, các ngươi ăn liền tốt, chúng ta đã ăn rồi. Kia đại thúc lúc nói lời này, con mắt vẫn luôn không hề rời đi đồ ăn trên bàn. Cũng đi theo hung hăng nuốt ngụm nước miếng, này thật làm cho ta có chút nhìn không được, liền nhiệt tình chiêu hô bọn họ cùng tiến lên đến ăn. Thịnh tình mời phía dưới, 2 người bọn họ mới lên cái bàn, cùng chúng ta cùng nhau bắt đầu ăn. Không có nghĩ rằng, 2 vị này đi lên, so với chúng ta còn mãnh, thật giống như là con sói đói. Ăn gọi là một cái thống khoái, dứt khoát, này đại thúc mua phân lượng đầy đủ, cũng là đủ ăn, chủ yếu là tay kia bắt cơm hoàn toàn chính xác đủ nhiều. Vốn dĩ chúng ta tìm tới cửa thời điểm, là xem nhà này phòng ở so còn lại những cái kia người xa cơ thất thế tốt hơn một ít. Bất quá cũng không khá hơn chút nào. Kỳ thật, bọn họ cũng rất khó khăn. Như là dạng này thức ăn, đoán chừng bình thường cũng là không nỡ ăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ bên này thức ăn khẩu vị là coi như không tệ. Thuần thiên nhiên, không nhiễm. Hương vô cùng, đang dùng cơm thời điểm, chúng ta liền hàn huyên một hồi, từ đó biết được, thiếu niên kia là trung niên nam tử này nhi tử. Hắn mẫu thân tại mấy năm trước liền qua đời, liền bọn họ 2 người sống nương tựa lẫn nhau. Trung niên nam tử kia lúc còn trẻ đi qua Thái Lan, đánh qua mấy năm công, cho nên đối tiếng Thái còn tính là quen thuộc. Có thể cùng chúng ta tiến hành giao lưu. Chúng ta cũng biết tên của bọn hắn. Phụ thân tên gọi Vi Sơ. Nhi tử tên gọi Menpoy. nghe có chút quấn khẩu. Bất quá chúng ta cũng không quá để ý. Dù sao ngay tại này ở một đêm trên, ngày mai chúng ta liền xuyên qua rừng cây, thẳng đến sao mà đi. Trong lúc đó, Vi Sơ cũng hỏi qua chúng ta như thế nào đi vào nơi này. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn gắn một cái rối. Nói là tới đây làm ăn, vừa vặn đi ngang qua. Vi Sơ liền hỏi chúng ta có phải hay không làm cái loại này sinh ý. Ta có chút không hiểu nói ý. Hắn liền ngay thẳng nói với ta, có phải hay không làm kinh doanh ma túy. Tại bọn họ Lào, chính là thừa thái anh túc. Rất nhiều nơi đều có giống người thực. Thôn xóm bọn họ trong cũng có. Thường xuyên có người tới thu mua. Bất quá giá tiền cho đều rất thấp. Bọn họ trên cơ bản chính là dùng để đổi lương thực ăn. Thật sự là tìm không ra cái gì rất tốt lý do. Ta liền thừa nhận xuống tới. Nói chính là làm cái loại này sinh ý. Nhắc lên việc này đến, Vi Sơ tỏ ra hết sức cao hứng. Nói chúng ta chẳng trách ra tay xa hoa như vậy. Hắn nghe nói thứ này chuyển đến nước ngoài sau, có thể bán rất nhiều tiền. Còn hỏi chúng ta có hứng thú hay không, mang theo con của hắn Menpoy cùng nhau làm. Còn nói con của hắn rất hiểu chuyện, làm việc cũng dốc sức. Ta cùng hòa thượng pha giới tùy ý qua loa hai câu. Nói chúng ta cũng là làm công, không làm chủ được. Thế nhưng là đi về hỏi hỏi lão đại, hỏi một chút còn có thu hay không tiểu đệ. Dù sao chính là một trận kéo, cũng không có gì chuyện quan trọng làm. Ăn no rồi sau, ta liền hỏi nơi này có hay không nước sạch. Chúng ta nghĩ tắm rửa. Vi Sơ mười phần nhiệt tình, lập tức phân phó Menpoy nấu nước cho chúng ta tắm rửa. Cơm nước no nê, tắm nước nóng. Vi Sơ liền cho chúng ta thu thập ra một gian phòng ra tới. Mặc dù đơn sơ, nhưng nhìn qua quét dọn rất cẩn thận, coi như không tệ. Ta cùng hòa thượng phá giới đi vào sau, liền từng người nằm xuống, thư thư phục phục dự định ngủ một giấc. Đến nỗi tu hành, hôm nay là không có tâm tư. Đây là mấy ngày nay đến nay, duy nhất ngủ một cái an tâm cảm giác. Nằm tại xốp cỏ khô trên giường, ta rất nhanh liền mê mẩn hồ hồ ngủ thiếp đi. Cũng không biết là lúc nào, đột nhiên ta bị một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng cho lay động tỉnh, làm ta cảm giác lão đại không kiên nhẫn. Sau khi mở mắt mới phát hiện là Manh Manh ở bên cạnh ta. Tiểu nha đầu này có chút lo lắng nói, tiểu cửu ca ca, mau tỉnh lại đi, có người hướng phía chúng ta bên này đến đây. Nghe được Manh Manh lời nói, ta lập tức một cái giật mình, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Mà một bên hòa thượng phá giới cũng tỉnh táo vô cùng. Một cái bánh xe bò lên. Đại gia, chúng ta đều giấu như vậy ẩn nấp, Hắc Thủy Thánh Linh giáo làm sao vẫn là tìm tới? Sẽ không là kia hai người nhìn ra chúng ta có manh mối gì đi, cho nên mới vụng trộm cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo ôm thư? Hòa thượng phá giới trầm giọng nói, ta cảm giác rất không có khả năng. Kia hai người nhìn qua đều thành thật. Ta nói, biết người biết mặt không biết lòng. Chúng ta nhanh lên chạy đi, nơi đây không nên ở lâu. Hòa thượng phá giới xoay người mà lên, hướng phía cửa đi đến. Ta vẫy tay một cái, làm hòa thượng phá giới chờ một chút. Ta liền lần nữa hỏi Manh Manh nói, tiểu Manh Manh, bên ngoài đến rốt cuộc là ai? Nhân số ước chừng có bao nhiêu? Manh Manh nhắm mắt lại, rất nhanh lần nữa mở ra, nói, người không nhiều, có 30-40 cái, hơn nữa cũng không phải người tu hành, nhưng là trên người bọn họ đều mang súng, theo 4 phương 8 hướng đem cái thôn này cho bao vây. Tiểu cửu ca ca, chúng ta đi không đi? Lão Hoa, có nghe hay không? Tiểu Manh Manh nói không phải người tu hành. Ta cảm giác hẳn không phải là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Ta nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.